Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978. Chương 978 đi dạo phố. Mà liền tại đây một cái cửa sổ, sợ ngây người một chúng chờ đợi nộp lên vũ khí người. Liên quan một bên dòng binh đoàn Hắc Ưng người lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm mà đi, bởi vì nữ nhân kia, cái kia thanh tú lại pha hiện thanh lãnh, có chút lạnh khốc cảm giác nữ nhân đặt ở nàng phía trước khay đều trang không dưới từ trên người nàng lấy ra tới đồ vật. Mấu chốt những cái đó vũ khí không nói ra cả, ở thị trường thượng cũng là khó cầu. Mà nàng đều có, phía trước chu soái nghệ trên người vũ khí khiến cho bọn họ chấn động. Nhưng hiện tại đối mặt Bạch Linh, bọn họ hoàn toàn thành ngây ra như phỗng trạng thái. Kia một trương giấy cơ hồ tràn ngập. Hảo, Bạch Linh làm như không hay biết, phóng hảo đồ vật lúc sau hướng bên trong đẩy. Sợ tới mức kia cửa sổ chung, nhân viên công tác hãi hùng khiếp vía. Nếu là nơi này có một cái loại nhỏ bom kíp nổ, căn cứ này đều phải phá hủy một nửa. Phải biết rằng căn cứ phòng ngự năng lực cũng đang không ngừng tăng mạnh. Dưới tình huống như vậy đều sẽ bị hủy một nửa. Có thể nghĩ này bom uy lực, bởi vì Bạch Linh không phải cuối cùng một cái. Bạch San ôm viên thịt tròn về phía trước, liền lấy ra một đôi kiểu mới thương súng, nhưng ai có biết, Bạch Linh mới vừa bước ra một chân, nàng phía trước người lập tức lui về phía sau vài bước. Bạch Linh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thủy Miểu Miểu đám người, ngạch, ha ha, Thủy Miểu Miểu đám người nuốt hạ nước miếng. Mẹ nó, thật sự là không nghĩ tới trên người nàng có thể tàng nhiều như vậy đồ vật. Đây chính là so vũ khí hạt nhân nổ mạnh còn khủng bố a. Ngày hôm qua cư nhiên cứ như vậy ở đống lửa bên sưởi ấm. Ngẫm lại Thủy Miểu Miểu đám người cả người đều không tốt. Lúc này một lòng còn nghĩ mà sợ đề ở cổ họng. Thật sự vô pháp định ra tới. Đối mặt nàng phản xạ tính lui về phía sau. Không phải bọn họ nguyện ý, mà là thật sự phản xạ có điều kiện. Thủy Miểu Miểu đám người chỉ có thể xấu hổ cười một cái. Bạch Tiểu Khê đám người rất là vô ngữ. Này nhóm người cũng biết quá muộn giác đi. Nhưng phản ứng lại đây mọi người, nhìn Bạch Linh ánh mắt đều không giống nhau. Có thể có được nhiều như vậy công nghệ cao vũ khí, đừng nói giá trị, mua không được được chứ. Cho nên người này thân phận tất nhiên thực không đơn giản. Nào biết đâu rằng mấy thứ này đều là Lý Chính Hạo làm tới. Đương nhiên có lẽ thông qua Triệu Hổ, có lẽ thông qua người khác. Này cái gọi là những người khác là Lý Chính Hạo phía trước gạt chuyện của nàng có quan hệ. Bởi vì mấy thứ này cho dù là ở Miên Thành căn cứ cũng không nhiều lắm thấy. Kiểm tra đo lường virus lúc sau, rửa sạch thân thể, thay bọn họ dự phòng quần áo, đi qua thâm thúy đường hầm, rốt cuộc gặp được tại đây Miên Thành căn cứ mặt khác một phen thiên địa. Giống như thế kỷ 21 cao ốc building, so chi tương đối tán loạn thành Yến Kinh căn cứ phòng ở, quy hoạch càng hoàn chỉnh. Khó trách căn cứ này là kế kinh thành lúc sau đệ nhị đại nhân số nhiều nhất căn cứ. Bởi vì nhân số rất nhiều, có thể ở trên đường phố nhìn đến so thành Yến Kinh căn cứ người nhiều gấp đôi. Giống như bên ngoài người giống nhau, những người này nhìn thấy bọn họ lúc sau các mang theo kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt. Bạch Linh biết tất nhiên là bởi vì dòng binh đoàn Hắc Ưng. Phải biết rằng đao sẹo nhiều ít cấp bậc, ở Miên Thành căn cứ như thế nào đều là cao cấp dị năng giả. Mà bọn họ đoàn đội lại như thế đặc biệt, nhân khí tất nhiên không phải giống nhau vượng. Chị Bạch Linh, cùng Đao Sẹo Hàn huyên trong chốc lát. Lúc sau Chu Soái Nghệ đi đến Bạch Linh bên cạnh, Đao thúc bọn họ muốn đi giao nhiệm vụ, chúng ta là cùng nhau đi theo qua đi, vẫn là trước tiên ở nơi này dạo một dạo, tốt xấu cũng là đại căn cứ. Bạch Tiểu Khê đám người trên mặt đều mang theo một mặt tò mò. Miên Thành căn cứ nhiệm vụ tuyên bố ngôi cao Bạch Linh là đi qua, mà Viên Thịt Tròn lúc này mắt trông mong nhìn nàng, hiển nhiên cũng nghĩ ra đi đi một chút. Hết chương.